tránh né những quy tắc liên quan tới phương diện này trong luật pháp Khánh Quốc, chỉ một mực dồn câu chữ vào di chúc của Minh lão thái gia năm xưa, lại còn không tiếc bút mực mô tả cuộc sống lưu lạc đau khổ của Hạ Tê Phi trong những năm qua, khiến người xem ai nấy biến sắc. Tri Châu Đại cũng biến sắc, nhưng trong lòng lại âm thầm cười lạnh, hai mắt híp lại, thầm nghĩ văn chương cỡ này dùng để viết tiểu thuyết thoại bản thì không tệ, nhưng để đưa lên công đường thì chẳng có tác dụng gì. Hắn vỗ thước gõ một cái, lớn tiếng quát lên, Hạ Tê Phi, ngươi có bằng chứng thực tế trình lên không? Hạ Tê Phi sắc mặt bình tĩnh nói, người của Minh gia còn chưa đến, sao đại nhân phải nóng vội như vậy? Nhìn Hạ Tê Phi thần sắc bình tĩnh tự tin, Tri Châu đại nhân nhíu mày, thầm nghĩ. Chẳng lẽ đối phương thật sự nắm giữ vũ khí trí mạng nào đó? Hắn trầm ngâm. Trong chốc lát, bàn bạc với sư gia hai câu rồi sai thuộc hạ đi mời người của Minh gia đến kiện tụng. Dựa theo điều khoản ngoài lề của luật pháp Khánh Quốc, thật ra những vụ kiện tụng dân sự như thế này không cần bị cáo phải đến tham dự, nhưng hôm nay vấn đề tranh chấp quá lớn, thế lực đứng sau lưng hai bên lại quá mạnh, gây ra ảnh hưởng dữ dội trong khu vực Giang Nam. Tri Châu Tô Châu cũng không dám chủ quan, dẫu sao hắn cũng biết chắc chắn Minh gia sẽ không để mặc sự việc này, nên mới sai người đi mời. Đúng như dự đoán, Nha Dịch vừa bước chân trước ra ngoài, thì chân sau người của Minh gia nối gót đi vào, xem ra Minh gia đã chuẩn bị sẵn sàng người ứng kiện, chỉ chờ đánh trận tất thắng này. Nhìn thấy người vừa đến, Tri Châu Tô Châu lại nhíu mày, lạnh giọng hỏi. Người tới là ai? Vị công tử quý phái kia nhẹ nhàng mỉm cười, cúi người hành lễ nói, Minh Lan. Thạch, xin vấn an đại nhân. Đương nhiên vị thiếu gia Minh gia này cũng biết lúc này Tri Châu Tô Châu đang diễn trò, muốn đóng vai nhân vật chính trực công bằng trước mắt dân chúng nên nói năng lạnh nhạt như vậy, lúc bình thường mà gặp mình, vị Tri Châu này luôn thân thiết hơn bây giờ nhiều. Chẳng qua sau mấy ngày phân tích, Minh gia đã nhận định chắc chắn mình sẽ thắng trong vụ kiện tranh chấp tài sản này, thế nên Minh Lan Thạch biết ý nghĩ của Tri Châu Tô Châu, không quá để tâm. Tri Châu Tô Châu nói, gần đây sức khỏe của Minh lão gia tử không được tốt, ngươi vốn là tôn trưởng, đến ứng kiện, cũng coi như là hợp lý. Người đâu, đưa đơn kiện cho Minh Lan Thạch xem qua. Sư gia đưa đơn kiện xuống, nào ngờ Minh Lan Thạch lại không nhận, ngược lại cười mỉm cúi đầu nói. Đại nhân, Minh gia ta không phải là kẻ ác thích kiện tụng, không rõ ràng về những rắc rối trong chuyện này, vì vậy đã mời một vị tụng sư giúp đỡ. Sau khi nói xong câu đó, hắn liếc mắt nhìn sang bên, người được gọi là kẻ ác thích kiện tụng đương nhiên là chỉ Hạ Tê Phi đang đứng cạnh đó. Hạ Tê Phi không phản ứng lại, cũng không buồn nhìn sang đứa cháu trai lớn nhất của mình. Sau khi Minh Lan Thạch nói xong, sau lưng hắn có một người bước ra, giơ hai tay nhận lấy đơn kiện từ sư gia, nở nụ cười nịnh nọt. Tri Châu Tô Châu và sư gia thấy người này, trái tim đang thấp thỏm cũng dần yên tâm, vị tụng sư này họ Trần, tên là Bá Thường, chính là tụng sư nổi tiếng nhất khu vực Giang Nam, hay có thể nói là tên cò kiện tụng nổi tiếng xấu nhất. Rất thân thiết với Châu Phủ Khánh Dư Niên. Audio truyện chấm org. Chương 588, tranh chấp gia sản 4. Khi ra tòa người này thường có thể nói đen thành trắng, nói chết thành sống, nói nam thành nữ, cực kỳ dẻo miệng, tay nắm luật pháp Khánh Quốc đi khắp thiên. Hạ chưa từng thua kiện. Hôm nay Minh gia đã nhờ vị Trần Bá Thường này ra tay. Lại có luật pháp Khánh Quốc liên quan đến quyền thừa kế của đích tôn trưởng tử, vụ tranh đoạt gia sản này chắc chắn sẽ không thua. Trần Bá Thường nâng đơn kiện của Hạ Tê Phi, xem xét kỹ càng, khóe môi lộ ra nụ cười lạnh lẽo khinh miệt, bắt đầu khinh thường cả đối phương lẫn vị khâm sai đại nhân ở phía sau. Hắn giọng một cái, cười ngã ngớn nói, đúng là câu chuyện khiến trời đất cũng cảm động. Chỉ không biết, câu chuyện của Hạ đầu mục này có liên quan gì tới Minh gia? Vị tụng sư này gọi Hạ Tê Phi là Hạ đầu mục, đương nhiên muốn gây ảnh hưởng dư luận, khiến cho dân chúng đến nghe kiện nhớ lại rằng vị Hạ Tê Phi này chính là thủ lĩnh hắc đạo trên sông hồ, giết người như ngoé. Gương mặt Hạ Tê Phi không chút biểu cảm nói, trong đó nói lại câu chuyện của Minh Gia trong 20 năm, ngươi nói xem liệu nó có liên quan gì tới. Minh Gia. Trần Bá Thường bỗng cười lạnh hai tiếng, châm chọc nói, Hạ tiên sinh đúng là hài hước, ngươi nói đó là câu chuyện của Minh Gia, thì nó phải là câu chuyện của Minh Gia chắc. Ngươi tự xưng là thất gia của Minh Gia thì ngươi là thất gia của Minh Gia à? Hắn quay sang phía công đường, vừa chấp tay vừa cười nói với Tô Châu Tri. Châu! Đại nhân, vụ án này quá hoang đường. Thật sự không cần tiếp tục. Tô Châu Tri Châu giả vờ cao mày, hỏi, hà cớ gì lại có nói năng càn rỡ như vậy? Trần Bá Thường cười nói, chẳng có chứng cứ gì, mà tự xưng là con trai thứ bảy của Minh Gia. Đại nhân, giả sử bây giờ lại có người tự xưng là con trai thứ bảy của Minh Gia, thì sẽ ra sao? Thế nhân Giang Nam đều biết, năm xưa lão Thái Gia Minh Gia có tổng cộng 7 con trai và 4 con gái. Con thứ 7 là do tiểu thiếp sinh ra, từ nhỏ đã ốm yếu, mười mấy năm trước đã bất hạnh mắc bệnh qua đời, vậy mà giờ lại xuất hiện thêm một đứa con thứ 7 của Minh Gia. Nếu bất cứ ai tự xưng là hậu duệ của Minh Gia cũng có thể thoải mái lên công đường hủy hoại danh dự Minh Gia, phá hỏng danh tiếng của Minh Lão Thái Quân cùng Minh Lão Gia, như vậy có còn thiên lý hay không? Hắn nhìn Hạ Tê Phi mỉm cười nói. Đương nhiên bây giờ mọi người đều biết. Hạ Đầu Mục cũng không phải người thường. Chỉ có điều ta rất tò mò, sau khi nội khố mở cửa chiêu mua, tại sao Hạ Đầu Mục lại có hành động hoang đường như vậy? Liệu phía sau có ẩn chứa mục đích xấu xa nào đó không thể công khai ra không? Tên cò kiện tụng nổi danh nhất Giang Nam tự thấy việc kiện tụng hôm nay hoàn toàn không có tính khiêu chiến, nên vừa mở đầu đã dùng chiến thuật tấn công mạnh mẽ, nói đầy những lời tru tâm. Hắn nhìn Hạ Tê Phi lắc đầu nói. Không. Có chứng cứ thì đừng có kiện tụng lung tung, không có nhân chứng thì nói năng bừa bãi. Hạ Đầu Mục, hôm nay ngươi đã sỉ nhục danh tiếng Minh Gia, sau này chắc chắn ta sẽ kiện ngươi tội vu khống. Những người năm xưa chứng kiến Minh Lão Thái Quân dùng gậy giết chết mẹ đẻ của Hạ Tê Phi, đánh đuổi đuổi Hạ Tê Phi ra khỏi nhà, bị diệt khẩu trong suốt mười mấy năm qua. Trong tay Hạ Tê Phi vốn không thể có bằng chứng hay nhân chứng gì, do đó Minh Gia cực kỳ tự tin. Nhưng ngay lúc này, bên ngoài phủ nha Tô Châu vang lên tiếng nói líu ríu, biến nhát, khiến người nghe nổi da gà. Ai nói không có bằng chứng thì không thể khởi kiện. Ai nói không có nhân chứng thì không thể tố giác âm mưu giết người. Năm đầu tiên trong khánh lịch, vụ án tiểu thiếp ở Định Châu giết chồng. Chính thế không có chứng cứ mà thư kiện, sau đó tìm được mã tấu trong chuồng ngựa, vụ án được phá giải. Kho lưu trữ của bộ hình ngăn thứ 137, coi Nam Việt Tống Đại Vương làm tiền lệ, ghi rõ vụ án dân sự được xếp vào 3 cấp, những tranh chấp liên quan đến vạn quan bạc trở lên, không áp dụng quy tắc tử hình sơ thẩm, không bị phản tọa, không cần chứng cớ hoàn toàn. Gia sản Minh Gia đâu chỉ vạn quan. Có hai tiền lệ đó, tại sao vụ kiện này lại không thể đưa lên công đường? Chuyện chứng cứ này sau khi báo cáo lên trên tự có quan phủ điều tra hiện trường, tìm kiếm bằng chứng, cái loại cò kiện tụng như ngươi vội vã làm chi? Hơn nữa ai nói Hạ tiên sinh không có chứng cứ? Vị kia từ ngoài nha môn đi vào, người nho sam, tay cầm chiếc quạt vàng, vô trương vô cùng, kiêu căng hết mức. Nói năng liền mạch, trích dẫn tiền lệ, dùng thư tịch lưu trữ của bộ hình, tuy có vẻ hơi cưỡng từ đoạt lý, nhưng lại rất thành công chèn ép khí thế bức người của Minh Gia, thu hút ánh mắt của mọi người vào mình. Khánh Dư Niên. Audio truyện chấm org. Chương 589, tranh chấp gia sản năm. Tri Châu Tô Châu hơi tức giận, vuốt râu nói, người tới là ai? Không được. Thông báo mà tự tiện vào công đường. Người đâu, đánh cho ta. Người mặc nho sam kia gặp lại chiếc quạt vàng lại cất vào sau lưng, quay về phía công đường, chắp tay cung kính thi lễ, nói, đại nhân, không thể đánh được. Nói xong câu đó, Hắn lấy từ trong tay áo ra một tờ giấy, phe phẩy trong không. Trung, mỉm cười nói, ta cũng như vị Trần Bá Thường tiên sinh này, cũng là tụng sư, chẳng qua do Hạ Tê Phi tiên sinh mời tới. Vừa rồi đến đây hơi muộn. Kính xin đại nhân thứ tội, tha cho ta được nguyên vẹn đứng trên công. Đường nói chuyện với Minh Gia nói chuyện. Vụ án này vẫn chưa được xét xử. Mà đại nhân đã đánh bất tỉnh tụng sư của một bên. Chuyện này mà đồn ra. Ngoài, chỉ e ảnh hưởng đến thanh danh của đại nhân. Mọi người sửng sốt, thế mới biết người đến này chính là tụng sư của Hạ Tê Phi. Hạ Tê Phi cười nhạt, thầm nghĩ sao Khâm Sai đại nhân lại phái cho mình một vị tụng sư đầy vẻ càng quấy thế này. Tô Châu Tri Châu bị lời nói của tụng sư này chặn họng, tức tối không chịu được. Nhưng cũng không dám ra tay đánh thật, bằng không sẽ khó giải thích với Khâm. Sai đại người Khâm Sai, trong lúc nhất thời càng không nói được thành lời. Hắn không nói được thành lời nhưng vị Trần Bá Thường kia lại hai mắt sáng. Ngờ nhìn chằm chằm vào tụng sư đeo quạt vàng trên lưng, cảm giác như cuối. Cùng cũng gặp được đối thủ miệng lưỡi sắc bén, lòng hơi hứng khởi. Hắn cũng chất quạt vào sau lưng, mở miệng nói, các hạ vừa nêu hai tiền lệ, đều là trường. Hợp đặc biệt, nhất là ghi chép trong hồ sơ của hình bộ, chỉ dành cho đại lý tự. Thuộc hình bộ ở Kinh Đô tham khảo chứ xưa nay chưa từng liên quan đến việc xét xử ở địa phương. Người kia lắc đầu nói, không đúng. Năm thứ tư Đại Hưng, lão tướng gia tiền. Nhiệm Lâm Nhược Phủ đang làm bình sự ở Tô Châu, từng dựa vào tiền lệ này. Để xét xử một vụ án liên quan đến tài gia sản, sao lại có chuyện không liên quan? Trần Bá Thường trong lòng căng thẳng, mình hoàn toàn không có ấn tượng gì. Về vụ án mà đối phương nói tới. Hoặc là đối phương nói bậy, hoặc là đối phương hiểu biết về luật pháp Khánh Quốc và phán lệ còn vượt xa mình. Chỉ nghe người kia tiếp tục mỉm cười nói. Bá Thường huynh cũng đừng nên nói luật pháp Khánh Quốc không tuân theo phán lệ, việc áp dụng hay không áp dụng phán lệ không phải văn bản luật pháp Khánh Quốc giới hạn rõ ràng, mà hoàn toàn dựa theo suy nghĩ của quan phụ mẫu. Hắn giơ tay thi lễ với Tri Châu đại nhân của Tô Châu, Tri Châu Tô Châu lại thầm chửi tục trong lòng, biết ngay từ khi nghe thấy bốn chữ dựa theo suy nghĩ này là bản thân đã bị đẩy vào chỗ khó. Vụ án liên quan đến tài sản gia đình này không thể không xử lý. Rốt cuộc tụng sư này là ai? Trần Bá Thường và Minh Lan Thạch liếc mắt nhìn nhau, đều cảm thấy kỳ quái, giang nam này chui đâu ra một tên cò kiện tụng vô sĩ như vậy. Cuối cùng Tri Châu Tô Châu không nhịn được mở miệng hỏi, dám hỏi, rốt cuộc vị tiên sinh này họ và tên là gì? Hạ Tê Phi cũng nhìn tụng sư của mình, chỉ thấy vị tụng sư này cúi người chấp tay cười nói, học sinh Tống Thế Nhân, hiện đang giữ chức quản lý sự tại nghiệp đoàn tụng sư Kinh Đô, được hình bộ đặc cách điều động, hôm nay đến giang nam này để vinh hạnh tham dự vụ án gia sản lớn nhất trong lịch sử. Tống Thế Nhân. Tri Châu Tô Châu lập tức cảm thấy muốn chạy trốn, Minh Lan Thạch cũng cảm thấy miệng lưỡi khô khốc, còn vị Trần Bá Thường thậm chí trợn mắt há hốc mồm. Tống Thế Nhân là ai? Người cáo trạng nổi tiếng nhất Kinh Đô, hay có thể nói là người cáo trạng nổi tiếng nhất cả Khánh Quốc. Trần Bá Thường chỉ nổi tiếng ở giang nam, nhưng Tống Thế Nhân lại nổi tiếng khắp thiên hạ về thông minh, gian xảo và khó chọc. Kể từ khi bắt đầu sự nghiệp, dựa vào nghiên cứu luật pháp Khánh Quốc từ nhỏ, hắn đã khiến không biết bao nhiêu quan viên mất mặt, không biết bao nhiêu khổ chủ khóc lóc thương tâm. Thậm chí ngay cả bách tính trong thành Tô Châu cũng nghe tới tiếng xấu của Tống Thế Nhân. Lúc này nghe thấy hắn tự báo tên hộ, bên ngoài phủ nha sôi sùng sục, ai cũng hiểu màn kịch hôm nay sẽ càng thú vị. Minh Lan Thạch lo lắng nhìn sang Trần Bá Thường. Sau cơn hoảng loạn, Trần Bá Thường đã khôi phục lại bình tĩnh, hai mắt híp lại, trong cơ thể đột nhiên bộc phát ý chí chiến đấu mạnh mẽ, cười lạnh nói, thiếu gia yên tâm, khi kiện tụng bản nhân chưa từng thua lần nào, nhưng Tống Thế Nhân hắn lại từng thua. Rồi. Chẳng qua, hình như vị Trần Bá Thường này quên mất một điểm rất quan trọng. Cả đời này Tống Thế Nhân chỉ thua duy nhất một vụ kiện. Chính là lần trước. Tại kinh đô phủ tra thẩm vụ án con tư sinh của Ti Nam Bá Tước âm thầm đánh Quách Bảo Khôn. Tống Thế Nhân chỉ thua Phạm Nhàn một lần. Khánh Dư Niên. Audio truyện chấm org. Chương 590, tờ giấy cực kỳ hài hòa một. Đã muốn kiện tụng tranh chấp gia sản, đương nhiên điều đầu tiên cần xác nhận chính là thân thế thật sự của Hạ Tê Phi, rốt cuộc hắn có phải là con thứ bảy của Minh Lão Thái Gia hay không? Đối với điểm này, lập trường của Trần Bá Thường cực kỳ vững chắc. Nếu đối phương không thể chứng minh việc này thì những việc còn lại sẽ không đáng để tranh luận, như vậy mới có thể không để cho Tống Thế Nhân đầy rẫy tiếng xấu. Bên ngoài nắm được cơ hội tìm ra sở hở bên phe mình. Tri Châu Tô Châu cũng nhăn mày yêu cầu bên phía Hạ Tê Phi cung cấp bằng chứng xác thực chứng minh thân phận của mình. Lúc này Tống Thế Nhân đã không còn thoải mái như trước, nhìn Hạ Tê Phi lắc đầu, rồi mời nhân chứng đầu tiên bên phía mình. Nhân chứng này là một bà đỡ, tuổi đã rất cao, bước đi cũng hơi chút run rẩy, lên công đường hồng hộc khẳng định năm xưa chính mình đã giúp Minh Lão Thái gia và tiểu thiếp kia sinh con, còn đứa trẻ mới chào đời có một vết bớt màu xanh ở sau eo. Hạ Tê Phi đứng cởi áo ngay trên công đường, quả nhiên phía sau eo có một vết bớt xanh. Trần Bá Thường nhíu mày, cắn răng nói nhỏ với Minh Lan Thạch, sao hôm qua không nói tới chuyện này. Hàm răng Minh Lan Thạch cắn vào nhau phát ra tiếng lách cách, cực kỳ phẫn nộ hạ giọng nói, bà đỡ này là giả. Bà đỡ năm xưa đã qua đời vì bệnh tật hai năm rồi. Trần Bá Thường thở dài một tiếng, cho dù biết bà đỡ là giả nhưng làm sao bên phía mình chứng minh được. Bà đỡ kia tuy trông có vẻ hồ đồ nhưng theo như câu trả lời lúc trước vẫn đã nhớ rõ ràng vị trí của Minh Viên, dung mạo của Minh Lão Thái Gia, trang phục và phòng ốc của tiểu thiếp kia, không chỗ nào sai lầm. Trong mắt những người đứng xem, bà đỡ này thật tới mức không thể nào thật hơn. Giám sát viện làm giả, quả thật lợi hại. Minh Gia đương nhiên sẽ không để một bà đỡ không biết từ đâu nhảy ra làm rối loạn trận tuyến. Trần Bá Thường cũng là người có tài biện luận, bám sát vấn đề. Cái bớt đã lâu năm, bà đỡ tuổi cao, thế nên không thể tin vào những lời đã kích mãnh liệt vậy được, dù sao hắn cũng kiên quyết không chấp nhận. Thân thế của Hạ Tê Phi mà chỉ có những chứng cớ hư ảo này, thì chắc chắn không xác nhận được, huống hồ Tri Châu Đại Nhân Tô Châu Phủ cùng với các quan viên khu vực Giang Nam, vốn đã nghiêng sang phía Minh Gia. Tống Thế Nhân giận tím mặt, thầm nghĩ quả nhiên lũ Giang Nam này toàn là điêu dân, bản thân vất vả muôn phần mới thiết kế được một bà đỡ như vậy. Đối phương lại kiên quyết không chịu nhận. Chỉ nhìn thần thái và cách nói chuyện của vị Tri Châu Tô Châu trên công đường, Tống Thế Nhân cũng biết. Trong chuyện tranh chấp gia sản Minh Gia, đúng là bằng chứng của phe mình yếu hơn một chút, không đủ sức thuyết phục. Có điều, Tống Thế Nhân vẫn rất tự tin, phát hiện của Tô Châu Phủ chỉ âm thầm thiên vị, hơn nữa không chịu tin vào lời biện bạch của mình, không thể không dùng miệng lưỡi sắc bén khiến người ta căm ghét của mình, trắng trợn hạ thấp Minh Gia, lại âm thầm châm chọc vài câu nhắm vào Tô Châu Phủ, trong lời nói mang toàn những từ chế giễu mỉa mai. Dù sao hắn cũng là danh nhân ở Kinh Đô, cũng chẳng phải để ý tới thủ đoạn của đám danh gia vọng tộc Giang Nam, chỉ có tiểu Phạm Đại Nhân làm chỗ dựa lại càng to gan hung hãn. Minh Lan Thạch, Trần Bá Thường và vị Tri Châu Tô Châu trên công đường cũng không nóng nảy, cười hiếp mắt nhìn vị tụng sư nổi tiếng thiên hạ này biểu diễn, nghe tiếng nước miếng bay vèo vèo trên công đường, mặc dù trong lòng căm hận tên khốn kiếp này, nhưng vẫn phải cố gắng kìm nén. Vị Tống tiên sinh này, người có chứng cứ khác chứng minh Hạ Tê Phi chính là con trai thứ bảy của Lão Thái Gia Minh Gia năm xưa không? Tri Châu Tô Châu siết chặt nắm đấm trong tay áo, cao mày hỏi. Đại nhân, rõ ràng vừa rồi bà đỡ đã chứng minh rồi, sao lại không thể coi là chứng cứ? Tống Thế Nhân thế đứng vững chắc tựa như cao thủ. Ồ, Tống Huynh, ngươi nói câu này có vẻ không đúng. Trần Bá Thường bên cạnh cuối người hành lễ nói, bà lão kia đã không tiện đi lại, hai gò má yếu ớt. Đã là người sắp chết. Người này già tới mức hồ đồ rồi, lời nói làm sao mà chính xác được. Hơn nữa, cho dù bà ta nhớ hết bài trí trong Minh Gia năm xưa, nhưng ai biết liệu có kẻ nào cố ý kể lại chuyện xưa cho bà ta nghe rồi bảo bà ta ghi nhớ, tiện bề để hãm hại người khác không? Tống Thế Nhân hai mắt híp lại, nói, hay cho câu hãm hại vô sĩ. Trần Bá Thường hơi tức tối, thầm nghĩ rằng các ngươi có thể làm những việc vô sĩ như vậy, lẽ nào ta nói thôi cũng không được.